hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, ác ma gặp ba tiểu nhân hữu nghị. Các ngươi bọn này tiểu quỷ thật sự là quá non. Nhìn xem té ngã tại ba người gặp thì là hung dữ mà nhìn xem ba người bọn hắn. Lúc này gặp nó liền như là một cái chân chính ác ma. Phải biết lúc này Lắp Phi mới chỉ có 7 tuổi. Thế nhưng là hắn tiếp nhận huấn luyện cũng là vô cùng tàn khốc. Nhưng là đây chính là biển cả. Trên biển lớn này ngươi nếu như không có thực lực cường đại, như vậy ngươi có hết thảy đều là hư vô. Thế giới này là lấy thực lực vi tôn thế giới. Người ác ma này thật sự là quá không có nhân tính đi. Nếu không phải là ca ca biết y thuật, chúng ta đều chết ở chỗ này. Lắp Phi A hai người một mặt không phẫn nhìn xem gặp. Lo ốp ốp no mi gái cây có thể nói là vô cùng cường đại. Trong khoảng thời gian này dựa vào lo mang ốp ốp no mi trái cây năng lực, hắn nhưng là giúp A cùng Lắp Phi thật tốt trị liệu một chút. Mặt đối thân thể của mình bị chém ra nhưng lại là y nguyên có thể sống sót. Đối mặt loại chuyện này Lắp Phi cùng A có thể nói là vô cùng hiếu kỳ. Cứ như vậy tại Lắp Phi cùng A dây dưa phía dưới, lo có thể nói là cùng bọn hắn triệt để đánh đến cùng một chỗ. Giữa bọn hắn tình nghĩa huynh đệ có thể nói là càng ngày càng ngưng kết. Còn lại là có gáp cái này kinh khủng đại ma vương tồn tại. Tại gáp uy áp phía dưới ba người bọn họ tình nghĩa huynh đệ có thể nói là tình so kim kiên. Được rồi, hôm nay ta liền cho các ngươi thả một ngày nghỉ. Các ngươi có thể đi Phú Sa thôn chơi một chút. Một mặt bất đắc dĩ cười cười nhìn trước mắt ba cái tiểu quỷ gáp, trong lòng cũng là tràn đầy vui. Mừng, tối thiểu nhất có mình tàn khốc dạy bảo ba người bọn họ vận mệnh đem sẽ có biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, A Lắp Phi thực lực sẽ so với bọn hắn mới ra biển thời điểm mạnh lên vô số lần. Cái này có thể nói là gáp hắn cố gắng lớn nhất. Dù sao lo cùng Rikudo đều là có hệ thống trợ giúp. Giao phó một cái cường đại nhân vật truyền thừa. A ủng Lắp Phi nghĩ muốn đuổi kịp bọn hắn có thể nói là vô cùng gian nan. Nhưng là gáp tin tưởng Lắp Phi cùng A thành tựu cũng sẽ không thấp hơn bọn hắn. Thật sao? Lắp Phi một mặt ngạc nhiên nhìn xem gáp. Hắn không nghĩ tới thế mà còn có loại này vui mừng ngoài ý muốn. Oanh, gáp thiết quyền oanh kích mà xuống. Lắp Phi thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thừa dịp ta còn không có hối hận, tranh thủ thời gian cút cho ta. Mang trên mặt vẻ tức giận gặp đôi cái này ba cái tiểu quỷ giận dữ mắng mỏ nói. Thật sự là không biết tốt xấu. Thật vất vả cân nhắc cho ba người các ngươi tiểu quỷ thả một ngày nghỉ thế mà còn là như vậy do. Dự, ầm ầm. Lo mang theo A Lắp Phi ba người có thể nói là giải tán lập tức. Thậm chí sử dụng Soru, tốc độ so trước kia đều nhanh lên gấp 2. Trong lòng bọn họ nhất lo lắng chính là sợ gặp đột nhiên đến một câu toàn bộ dừng lại cho ta huấn. Luyện tiếp tục, thế nhưng là cái này lo lắng cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện. Gặp khó được một lần thả lấy bọn hắn rời đi. Tiểu quỷ đầu nhóm. Các ngươi cảm thấy gia gia ta thật là hiền lành sao? Nhìn xem nhanh chóng biến mất tại trước mắt mình ba người. Đứng ở nơi đó gặp khóe miệng của hắn đột nhiên mang theo mỉm cười. Hắn nói qua tại nửa năm này hắn sẽ biến thân kinh khủng đại ma vương. Vì bọn hắn sau này thành tựu gặp có thể nói là đã hao hết tâm tư. Hô hô hô, mệt mỏi quá nha, đi mang lên Bepo. Chúng ta đi Phú Sa thôn Makino tỉ tỉ nơi đó có một bữa cơm no đủ. Thiên tân vạn khổ về tới cái này phía sau núi sơn tặc ở bên trong. Lúc này ấy trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy may mắn. Thật sự là khó được một ngày nghỉ kỳ. Đi, có một bữa cơm no đủ. Trước khi tới trên mặt chưa hề đều là lãnh khốc lo. Lúc này tại Lắp Phi còn có A hai người lây nhiễm phía dưới lo trên mặt cũng là lộ ra một tia tiếu. Dung, tối thiểu nhất Lắp Phi cùng A hai người xua tán đi lo trong lòng hắc ám. tình nghĩa huynh đệ vĩnh viễn gấp cố tại lo trong lòng. Coi như tương lai đường xá là cái dạng gì, nhưng là lo hắn cả một đời cũng sẽ không quên mất những này thời gian tuế nguyệt. Như là ác và gia gia, tương thân tương ái ba huynh đệ, cái này sẽ trở thành lo trong lòng cả đời ký ức chế. Umakino tỷ tỷ chúng ta tới, tại cái này nhiệt nhiệt nháo nháo ầm ĩ phía dưới lắp phi ba huynh đệ mang theo con kia nhỏ gấu. Tráng gang đi tới Mã Kỳ Nặc trong quán rượu, là các ngươi à, lắp phi, gặp trung tướng huấn luyện nghiêm không nghiêm ngặt. Nhìn xem đến lắp phi ba người Mã Kỳ Nặc trên mặt cũng là mang theo ý cười. Dù sao Phú Sa thôn sở dĩ có thể có như thế an bình, hắn chỗ dựa vào thế nhưng là gặp thanh danh. Đừng bảo là ác ma kia được không? Makino tỉ tỉ, nghe, nặc tốt. Đến Makino nhấc lên gặp về sau lắp phi ba huynh đệ toàn thân phát ra một trận run rẩy. Cái này là tới từ cốt tủy sợ hãi. Tại bọn hắn ba huynh đệ trong mắt gặp hắn liền là kia đến từ vực sâu ác ma. Có đáng sợ như vậy sao? Cũng không có tận mắt thấy gặp huấn luyện Makino. Nhìn thấy phản ứng như thế ba huynh đệ trong lòng cũng của nàng là tràn đầy sự khó hiểu cùng lo lắng. Được rồi, ba người các ngươi muốn ăn cái gì? Makino cực khổ lắc đầu cuối cùng đối ba huynh đệ nhóm hỏi. Thịt. Ba người một Kuma đồng thời hô lên một chữ, cái kia chính là thịt. Vô luận là ai chỉ cần hắn trở thành Monkey gia tộc một viên. Như vậy nó thực đơn bên trong khẳng định có một cái tất chọn hạng mục, cái kia chính là thịt. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.